Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, Đường Nguyệt Hoa. Ta không. Nàng nói chỉ là cùng Lộ Viễn từng có tiếp xúc sự tình. Cũng không có đề cập đến bất luận cái gì liên quan tới một đêm kia sự tình. Tiểu Vũ biết rõ chuyện sự tình này. Nàng có thể lý giải. Dù sao lúc ấy Tiểu Vũ là tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng Đường Nguyệt Hoa như thế nào lại biết rõ. Nàng cũng không nhớ kỹ chính mình nói trượt miệng. Mà lại nàng dám cam đoan Tiểu Vũ tuyệt đối không có đem chuyện sự tình này nói ra. Không cần kỳ quái. Ta có thể biết rõ cái này sự tình không phải là bởi vì đạt được tin tức gì. Mà là hiểu rất rõ. Lộ Viễn. Cái này ra hỏa sau đó khẳng định nghĩa chính ngôn từ ba lạp một trận. Cuối cùng thậm chí còn có thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa nói ha ha nở nụ cười. Nàng lúc ấy không phải liền là dạng này à. Ngươi, chấm ngoặc kép, A Ngân tự hồ minh bạch cái gì. Đường Nguyệt Hoa đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói đúng. Đây không phải tự mình trải qua. Có thể nói như thế rất thật à. Tốt, không nói chuyện sự tình này. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng sớm, Đường Khiếu liền đến gõ Nguyệt Hiên cửa lớn. Ca, sao ngươi lại tới đây? Là bởi vì Đường Hạo à. Đường Nguyệt Hoa biết rõ nhất định là có chuyện. Nếu không Đường Khiếu là sẽ không tới Nguyệt Hiên. Sự tình ngươi cũng biết rõ. Hôm nay ta đến không phải là bởi vì Đường Hạo. Mà là bởi vì Lộ Viễn. Vì hồn cốt. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Lại tăng thêm 2 khối hồn cốt. Bọn hắn Hạo Thiên Tông thực lực liền có thể lại đến một cái cấp độ. Lộ Viễn. Hắn thế nào? Nghe được Lộ Viễn cái tên này. Đường Nguyệt Hoa đáy lòng một nắm chặt. Hắn rất tốt. Ca của ngươi ta ngược lại thật ra chẳng phải dễ chịu. Xem tự mình muội muội thái độ này. Đường Khiếu đột nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ không giống hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Vậy là tốt rồi. Đường Nguyệt Hoa thở phào một hơi. Nàng còn tưởng rằng cái kia ra hỏa xảy ra chuyện nữa nha. Thật muốn xảy ra chuyện cũng không nên là hắn ca tới. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi liền nghe đến nửa câu đầu đúng không? Đường Khiếu khóe miệng giật một cái. Đây là thân muội muội a. Cái biết rõ quan tâm Lộ Viễn cái kia ra hỏa. Liền hắn người ca ca này chết sống hỏi cũng không hỏi. Ca, ta nào có. Nói đi, ngươi đi vào thực chất chuyện gì? Đường Nguyệt Hoa yêu kiều cười 2 tiếng. Làm dịu xấu hổ. Vừa rồi nàng xác thực chỉ muốn đến Lộ Viễn. Mà không để ý đến tự mình vị này hảo ca ca. Ta tới là, chấm ngoặc kép, Đường Khiếu đem mục đích của mình nói ra. Theo Lộ Viễn nơi đó muốn một khối hồn cốt. Ta muốn hồn cốt làm cái gì? Lại dùng không đến. Đường Nguyệt Hoa đầu đầy dấu chấm hỏi. Mặc dù rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi hồn cốt. Nhưng nàng nhưng không có. Bởi vì nàng liền hồn sư đều không phải là. Muốn đi qua. Cho nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông. Lộ Viễn tên hỗn đản kia đem Đường Hạo trên người 6 khối hồn. Cốt cũng cầm đi. Trong đó còn có 2 khối là nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông tổ truyền hồn cốt. Ngươi làm Hạo Thiên Tông một thành viên. Lần này giúp đỡ ca. Đường Khiếu lúc này chỉ có thể đem hy vọng thả trên người Đường Nguyệt Hoa. Cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông khai chiến điểm này là tuyệt đối không thể nào. Trông cậy vào Ninh Phong Chí đem hồn cốt đưa cho bọn hắn. Cái này sự tình đồ đần mới có thể tin. Ngươi là tông chủ. Đây là chuyện của ngươi. Là tông môn sự tình. Ta không thể lừa hắn. Còn có. Hắn không phải hỗn đản. Đường Nguyệt Hoa cự tuyệt hỗ trợ. Nàng thật hướng Lộ Viễn muốn một khối hồn cốt. Cái kia ra hỏa hẳn là sẽ cho. Nhưng nàng không muốn vung cái này hoàng. Trước đó ngươi còn nói hắn là hỗn đản đâu. Đường Khiếu không cao hứng. Hắn cái này muội muội quỳ trỏ đã ra bên ngoài gạt. Ta có thể nói. Ngươi không được. Đường Nguyệt Hoa lần nữa cường điệu. Hồn cốt sự tình ngươi đến cùng giúp hay là không giúp? Không. Đường Nguyệt Hoa thái độ kiên quyết. Cái này sự tình bản thân liền là Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông sự tình. Nàng không muốn nhúng tay. Càng không muốn lừa gạt Lộ Viễn. Ha ha, ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Khiếu không có chiêu. Đường Nguyệt Hoa không giúp đỡ. Hắn thật đúng là không biết rõ hẳn là làm sao theo Lộ Viễn bên trong miệng móc ra cái này hai khối hồn cốt. Chẳng lẽ lại bọn hắn Hạo Thiên Tông tổ truyền hồn cốt cứ như vậy đưa cho cái này tiểu tử. Tâm không cam lòng nha. Đối với Đường Nguyệt Hoa làm phép, hắn cũng có thể lý giải. Đường Nguyệt Hoa từ nhỏ cũng không phải là tại Hạo Thiên Tông lớn lên, mà là tại trong Thiên Đấu Thành. Lại thêm thường xuyên không tại Hạo Thiên Tông. Đối tông môn tình cảm bản thân tựu không có bọn hắn những này hồn sư nặng. Đường Khiếu. Một tiếng thanh âm êm ái truyền tới. Đường Khiếu theo thanh âm nhìn lại. Lầu hai góc rẽ đứng đấy người kia để trong lòng hắn run lên. A Ngân, là ngươi. Đường Khiếu có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. A Ngân không phải đã hiến tế a? Làm sao còn có thể xuất hiện ở đây? Vẫn là lấy trước đó nhân loại bộ dáng. Hắn mộng bức, là ta. A Ngân khẽ gật đầu, hướng phía Đường Khiếu đi tới. Người vẫn khỏe chứ? Ta rất khỏe. Đường Hạo hắn, chấm ngoặc kép, ta biết rõ. Lúc ấy ta ngay tại trận. Người tại. Đường Khiếu lần nữa kinh ngạc. Đường Hạo chết thời điểm A Ngân thế mà ở đây. Chuyện sự tình này hắn là hoàn toàn không biết đến. Lúc ấy Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ là thông chi bọn hắn Đường Hạo tử vong tin tức. Đồng thời nói cho bọn hắn thi thể ngay tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng cũng không có đề cập bất luận cái gì liên quan tới A Ngân sự tình. Nói như vậy, ngay lúc đó A Ngân là cùng với Lộ Viễn. Xem ra mấy năm trước Đường Hạo huyên náo những chuyện kia đều là thật. A Ngân thật bị Lộ Viễn bắt đi. A Ngân, ngươi là thế nào hóa thành hình người? Đối với cái này, Đường Khiếu phi thường tò mò. Mấy năm trước hắn nghe Đường Hạo nhắc qua A Ngân không có chết, nhưng là biến thành một gốc nhỏ yếu Lam Ngân Thảo. Ngoại trừ có được Lam Ngân Hoàng huyết mạch bên ngoài, cùng cái khác Lam Ngân Thảo không khác. Nhưng cái này ngắn ngủi mấy năm thời gian liền theo phổ thông Lam Ngân Thảo biến thành Lam Ngân Hoàng, hơn nữa còn hóa thành hình người. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Cái này chẳng lẽ không phải 10 vạn năm hồn thú mới có thể làm sự tình a? Cái này, chuyện này sau này hãy nói đi. Đường Khiếu vấn đề nhường nàng lần nữa nghĩ đến Lộ Viễn. Nàng phát hiện từ khi hóa thành hình người về sau, bên người nàng mọi chuyện cần thiết, vấn đề tất cả đều cùng cái kia ra hỏa thoát không được quan hệ. Phanh tương đương, ngay tại cái này thời điểm, Nguyệt Hiên cửa lớn lên tiếng vỡ vụn. Một cỗ cường đại màu máu khí tức đem toàn bộ Nguyệt Hiên bao phủ. Kinh khủng uy áp một nháy mắt giáng lâm đến mỗi người trên đầu. Xem chừng, Đường Khiếu bước ra một bước, ngăn tại A Ngân cùng Đường Nguyệt Hoa trước người. Chín hoàn hiển hiện, Hạo Thiên Trùy đã giữ tại trong tay. Hùng hậu hồn lực hào hùng mà ra, cùng kia màu máu khí tức lẫn nhau đấu đá. Theo cái này kinh khủng khí tức hắn liền có thể kết luận ra. Tới tuyệt đối không phải người bình thường, là một vị đỉnh cấp cường giả. Đường Tam, A Ngân dẫn đầu kịp phản ứng. Bởi vì loại này nồng đậm giết chóc khí tức nàng tại Lạc Nhật Sâm Lâm thời điểm liền kiến thức qua. Mà lại hắn còn tại chung quanh cảm nhận được yếu ớt Lam Ngân Hoàng huyết mạch khí tức. Loại này tình huống dưới, không phải Đường Tam còn có thể là ai? Không nghĩ tới các ngươi đều ở nơi này. Dạng này cũng tốt, đỡ phải ta từng bước đi tìm. Đường Tam từng bước một chậm rãi theo trong sương mù màu máu đi ra. Phải trong tay cầm chiêu dài vượt qua 2 mét, bất mãn màu vàng sậm ma văn tu la huyết kiếm, tay trái tại bên hông lăng không ấn xuống, một cái to lớn bao khỏa trống rỗng xuất hiện tại hắn trong tay. Hướng trên mặt đất ném một cái, mấy cái đầu người hướng phía Đường Khiếu cô lộc hướng phía Đường Khiếu lăn tới. Nhìn thấy mấy cái này đầu người, Đường Khiếu cả người cơ hồ đều muốn bị tức điên. Đường Nguyệt Hoa càng là kinh ngạc che miệng. Phẫn nộ hai con ngươi nhìn về phía Đường Tam, bởi vì mấy cái này đầu người chính là bọn hắn Hạo Thiên Tông mấy vị trưởng lão. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.